Tổng tài cuồng vợ, chương 71, góc truyện audio.com. Môn Tiểu Nặc đáp lại một tiếng. Vâng, em biết rồi, cô sấy khô tóc rồi mới nằm lên giường, nhưng lại không thấy buồn ngủ. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà và suy tư. Cuộc sống dường như đã đi quá xa so với dự liệu của cô. Cửa phòng tắm phát ra tiếng động, Môn Tiểu Nặc vội vã nhắm mắt lại. Mặc Tây Quyết bước ra thấy điệu bộ giả vờ ngủ của cô. Hàng lông mi dày khẽ run lên vì căng thẳng. Mặc Tây Quyết không nói gì, vì lúc này nói gì chăng nữa cũng rất bối rối. Môn Tiểu Nặc cảm nhận được anh đang ngồi cạnh nhìn cô. Đôi bàn tay giấu dưới chăn bất giác nắm chặt lại. Lúc này, Mặc Tây Quyết đã kéo tấm chăn ra và ôm cô vào lòng. Môn Tiểu Nặc quay người lại nhẹ nhàng hít một hơi dài, tâm trạng cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bàn tay của Mặc Tây Quyết sờ lên vòng eo của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Môn Tiểu Nặc nghe thấy tiếng tim đập đều đặn và mạnh mẽ của anh, hay như tiếng trống, trên đầu vang lên tiếng hít thở của anh. Cô không biết mất bao lâu cô mới ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Mặc Tây Quyết đã đi từ sớm. Cô thở nhẹ nhõm, sau khi đánh răng rửa mặt, thay quần áo ăn sáng xong, cô nhận được tin nhắn của Lục Đình. Thông báo với cô đừng quên cuộc tuyển chọn hội sinh viên chiều nay. Sau khi cô trả lời tin nhắn, thì có một số điện thoại lạ gọi đến. Sau khi nghe xong điện thoại, cô cầm túi xách lên bảo bác tài lý đưa cô đến đồn cảnh sát. Không đến một tuần mà cô đến đồn cảnh sát 2 lần. Vận may này chắc rất ít người có được giống như cô. Là Trần Đình Đình gọi điện cho cô. Vốn dĩ việc vô khống người khác sao chép bản vẽ không bị ngồi tù. Nhưng cô là một người đã đủ 18 tuổi. Theo phán quyết, tội danh này đã đủ để cho cô ta ngồi tù rồi. Còn cả công ty bách hóa nhà cô ta nữa. Nghe nói rất nhiều vấn đề đã được phát hiện. Môn Tiểu Nặc biết rằng đây là Mặc Tây Quyết làm. Ngoài anh ra, không có ai khác có thể làm mọi chuyện một cách gọn gàng nhanh chóng như vậy. Hơn nữa lại không chừa con đường lui nào cả. Cô có gì muốn nói thì nói đi. Môn Tiểu Nặc cầm mic lạnh lùng nói. Sắc mặt của Trần Đình Đình không còn kiểu kiêu ngạo như lúc trước nữa. Gương mặt được thay thế bằng sự tiêu tuy tàn tạ, giống như hồ sen cuối thu không có sinh khí sức sống vậy. Ha ha ha, là tôi thua rồi, là tôi không làm rõ thể lực phía sau cô. Nụ cười của Trần Đình Đình tràn đầy điên cuồng. Ngay từ ngày đầu tiên cô đến lớp tôi đã biết cô có chỗ dựa. Môn Tiểu Nặc trầm lại một chút rồi bình thản nói. Đây là lý do của cô sao? Cái gì? Trần Đình Đình hỏi lại một câu. Lý do hại tôi? Môn Tiểu Nặc tiếp tục hỏi. Theo kế hoạch của mọi người chắc không chỉ có vậy chứ? Trần Đình Đình đột nhiên gật mình nói. Cô cũng khá thông minh đấy. Nhưng giờ có nói những điều này ra cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Môn Tiểu Nặc nhướng mày nói. Đúng, dù sao thì cô cũng ở đây rồi. Tôi ở đây đương nhiên không làm được gì. Nhưng sẽ có người giúp tôi ra tay. Trần Đình Đình cười đắc ý. Cô cho rằng cô không còn kẻ thù nữa sao? Môn Tiểu Nặc cười khẩy lên. Trong căn phòng u tối, nụ cười của cô tỏa sáng giống như một đóa hoa đột nhiên nở ra trong bóng tối vậy. Cả căn phòng tràn đầy sức sống. Cô cười cái gì? Trần Đình Đình thu lại nụ cười lại. Rồi cau mày, trong nụ cười của Môn Tiểu Nặc kèm theo sự đồng tình và đáng thương cho cô ta. Tôi cười vì cô bị người khác lợi dụng. Đến tận bây giờ vẫn không nhận ra. Cô nói cái gì? Cuối cùng sắc mặt của Trần Đình Đình cũng trở lên sợ hãi. Giống như một vết nứt trên tấm thạch cao vậy. Lời nói của Môn Tiểu Nặc như một cây búa phá tan tấm tường thạch cao vậy. Người đó có phải đã nói với cô, nếu như cô hại được tôi, cô ấy sẽ có cách giúp cô lấy được Lục Đình. Cô, sao cô biết được chuyện đó? Ánh mắt của Trần Đình Đình nhìn cô như đang nhìn thấy quỷ vậy. Không thể nào, việc này không thể nào như vậy được. Cuối cùng Môn Tiểu Nặc giáng cho cô ta một đòn nặng nề. Cô thật ngốc, cô tưởng rằng cô hại được tôi. Cô ta sẽ thực hiện lời hứa sao? Giọng nói của cô giống như dòng suối trong mắt chậm chậm chảy ra. Đến lúc đó cô ta chỉ cần đưa cô lên tòa,